Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 97 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đạo, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này thì thanh âm mang theo chút lạnh lẽo của Lâm Động vang khắp cả giao dịch phường, khiến cho vẻ mặt của không ít người trở nên đặc sắc. Tấn Mục ở trong Dương Thành cũng xem như là nhân vật có số má, số 1, số 2. Thực lực bán bộ Niết Bàn đủ để hắn trở thành cường giả nhất lưu ở nơi này. Trước mặt hắn thì không ai dám không nể mặt. Mặc dù là vừa rồi Lâm Động ngoài dự kiến của mọi người tiếp được một chiêu của Tấn Mục, nhưng dù sao thì người kia vẫn chưa chính thức động thủ. Lời lẽ cuồng ngạo như vậy có lẽ thiếu chút khôn ngoan. Tên nam tử Hải Sa, một thân áo lam, lúc này hai mắt híp lại nhìn chằm chằm Lâm Động, trong mắt ngược lại lóe lên vẻ kinh ngạc. Đối với thực lực của Tấn Mục thì hắn biết rất là rõ, cho dù là hắn ra tay cũng chỉ có thể đánh ngang cơ với gã. Vốn dĩ trong mắt hắn thì Lâm Động chỉ có thực lực tạo hóa cảnh đại thành, chắc chắn không thể tiếp nổi một chiêu của Tấn Mục. Nhưng mà không ngờ được rằng công kích của Tấn Mục lại căn bản không thể tạo thành chút thương tổn gì đối với cả Lâm Động. Có ý tứ. Hải Sa cười cười, nghiêng người dựa vào chiếc ghế đá, có chút hưng phấn nhìn một màn này. Theo tin tức về viễn cổ bí thược truyền ra ngoài, gần đây càng có nhiều cường giả đến Dương Thành. Xem ra tên Lâm Động này cũng là một trong số đó. Chỉ có điều nếu như hắn cho rằng có thể chống lại cường giả bán bộ Niết Bàn giống như là Tấn Mục thì có lẽ còn chút ngây thơ rồi. Thân là bán bộ Niết Bàn, Hải Sa rõ ràng nhất sự chênh lệch giữa bản thân và tạo hóa cảnh đại thành. Hơn nữa Tấn Mục còn đến từ vương triều Thánh Quang, nội tình không tệ, tu luyện đủ loại vũ kỹ và cũng đặc biệt là cường đại. Muốn thắng được hắn cho dù là bán bộ Niết Bàn ngang cấp cũng khó mà làm được. Huống chi Lâm Động đây chỉ là một tạo hóa cảnh đại thành mà thôi. Lúc này đây thì về phần đại hán gia ngăm đen của vương triều Thiên Thiết, vừa mới mở miệng ra giá lúc trước cũng vô cùng hứng thú nhìn hai người đối thị ở trong tràng. Với việc Lâm Động khiêu khích với cả Tấn Mục thì hắn trái lại cảm thấy không có gì. Nơi này cũng không có quy củ rườm rà gì cả, nhìn không vừa mắt liền động thủ, thắng làm vua còn thua thì làm giặc thôi. Hết thảy quyền lợi đều thuộc về cường giả. Đương nhiên nếu như là Lâm Động thua, tự nhiên đó là cái giá phải trả cho việc lỗ mãng khiêu khích. Giao dịch trường thì từ trước đến nay đều là nơi có nhân khí tương đối cao, không ít vương triều cường đại đều có thói quen đến đây. Hôm nay thấy hai bên xung đột thì lập tức có từng đạo ánh mắt phóng tới, hiển nhiên là có chút hiếu kỳ. Không hiểu tại sao Lâm Động chỉ có thực lực tạo hóa cảnh đại thành lại dám cả gan khiêu khích với cả Tấn Mục như vậy. Bụi mù dày đặc dưới cái nhìn chăm chú của vô số đạo ánh mắt dần trở nên nhàn nhạt, mà một đạo thân ảnh cũng chậm rãi từ bên trong bước ra. Lâm Động sau khi mà nghênh đón một quyền của Tấn Mục, ngay cả quần áo cũng không xuất hiện lấy một vết rách nát gì cả. Mà nhìn thấy một đạo thân ảnh từ trong bụi mù chậm rãi đi ra, ánh mắt của Tấn Mục cũng hơi ngưng trọng, chợt cười lạnh mà nói: Có thể giết nhiều người của vương triều Thánh Quang ta như vậy, quả thật có chút năng lực. Chỉ có điều còn chưa có kẻ nào dám trước mặt ta nói ra lời này. Xem ra hôm nay ta phải thu cái mạng của ngươi, bằng không thì sau này làm sao có thể đứng chân tại Dương Thành này được nữa. Vậy thì còn phải xem ngươi có tư cách này hay không đã. Lâm Động cười cười, hai tay siết chặt lại, kim quang lưu động như ẩn như hiện, một loại cảm giác cường đại không thể hình dung nổi lặng lẽ mà tràn ra, khiến cho hắn đối diện với một khí tức cường đại của Tấn Mục đã đạt đến bán bộ Niết Bàn thì không hề có một cảm giác bị áp bách nào. Được, ngươi sẽ hối hận về những hành vi của mình. Chỉ có điều đến lúc đó thì tất cả đều đã trễ cả rồi. Thanh âm của Tấn Mục hờ hững, sau đó bước ra một bước, bàn tay siết chặt lại. Một thanh côn sắt hỏa hồng liền xuất hiện ở trong tay hắn. Tại phía trên hỏa côn thì tràn ngập đường vân kỳ lạ. Trong mơ hồ còn có một loại ba động nóng bỏng tràn ra, Hiển nhiên là côn sắt này chính là một kiện linh bảo địa cấp tương đối là lợi hại. Hỏa côn trong tay nện mạnh xuống đất, lập tức phiến đá cứng rắn liền bị chấn thành bụi phấn. Mà thân hình của Tấn Mục cũng đột nhiên lao ra, hỏa côn ở trong tay xoay tròn vù vù, tạo thành từng đạo côn ảnh lăng lệ, ùn ùn bao phủ lấy Lâm Động. Rầm rầm rầm, côn ảnh tràn ngập tràn ra. Còn chưa tiếp xúc với cả thân thể Lâm Động thì kình phong vô hình đã cày nát mặt đất. Cuồng phong vũ động, thanh thế vô cùng dũng mãnh. Thế nhưng đối mặt với cả công kích hung hãn của Tấn Mục, bàn tay Lâm Động siết lại, thiên ngạc cốt thương hiện ra, cánh tay rung lên, từng đạo thương hoa ngưng tụ mà thành. Keng keng keng, côn ảnh cùng với cả thương hoa giao nhau, nhất thời kình phong ba động cực kỳ hung hãn quấn ra, tia lửa bắn ra mãnh liệt. Nhìn thấy Lâm Động dám cùng mình ngạn khánh thì trong mắt của Tấn Mục lập tức xẹt qua một tia cười lạnh, bàn tay rung lên. Chỉ thấy phía trên của hỏa côn tràn ngập ra một đạo hào quang hỏa hồng. Những hào quang này giống như là ngọn lửa nóng rực, trực tiếp quấn quanh thiên ngạc cốt thương của Lâm Động rồi quấn về phía Lâm Động. Xèo xèo. Loại quang mang hỏa hồng này có chút kỳ lạ, không ngờ sau khi mà nhiễm lên thiên ngạc cốt thương liền phát ra tiếng xèo xèo. Loại ba động cuồng bạo này phảng phất như có thể đốt cháy cả nguyên lực vậy. Một màn như vậy quả thật khiến cho Lâm Động hơi chút kinh ngạc. Hỏa côn trong tay tên này thật sự là không ngờ có chút lợi hại, lại có thể thúc giục ra loại năng lượng kỳ lạ này. Gào! Chỉ có điều loại xâm thực này đối với cả linh bảo khác thì có lẽ còn có hiệu quả, nhưng đối với cả thiên ngạc cốt thương thì lại vô dụng. Chỉ thấy Lâm Động chấn động thân thương, liền có một tiếng gào thét trầm thấp phảng phất như đến từ thời viễn cổ, từ trong thân thương vang vọng. Tiếng gầm này vừa dứt thì quang mang hỏa hồng lập tức bị đánh tan, mà dư lực của tiếng gầm không giảm, lại trên thân thương tràn ra, hóa thành sóng âm quần quận mà tấn công về phía Tấn Mục. Nhìn thấy Lâm Động không chỉ chống đỡ được công kích của mình mà còn thừa cơ tiến công, Tấn Mục hừ lạnh một tiếng, nguyên lực ở trong cơ thể bành trướng ra, sau đó tuôn ra dữ dội. Quang mang hỏa hồng ở phía trên hỏa côn như gió lốc tràn ra, sau đó với một tốc độ kinh người mà nhanh chóng ngưng tụ thành một con yêu thú hỏa hồng sắc. Yêu thú này thì nhìn không rõ bộ dáng, phảng phất như là không có dung mạo chân thực vậy. Thoạt nhìn giống như là một đạo hỏa diễm thuần túy, một loại ba động nóng rực không ngừng phát tán mà ra. Thánh viêm đoạn nhà côn! Tiếng quát lạnh từ trong miệng của Tấn Mục đột nhiên vang lên. Sau đó thì hỏa côn trong tay đột nhiên bành trướng, cùng với cả yêu thú hỏa hồng dung hợp lại hoàn mỹ. Sau đó ánh mắt trở nên âm hàn, không một chút lưu tình mà nện xuống Lâm Động. Một chiêu này của Tấn Mục khiến sắc mặt không ít cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong kịch biến. Bọn hắn biết rõ, đối mặt với cả một côn này của Tấn Mục thì đến bọn hắn cũng căn bản không thể nào chống đỡ được. Hơn nữa ngay cả đám hải sa ánh mắt cũng đều hơi ngưng tụ lại. Dưới kình phong mang theo hỏa nhiệt lện xuống, Lâm Động đã biết rõ Tấn Mục thi triển ra vũ khí tạo hóa cấp, uy lực như thế này quả thực là kinh người. Thánh tượng băng thiên tràng! Lâm Động lúc này chân đạp thái thanh du thiên bộ, nhanh chóng lùi lại phía sau, nguyên lực trong cơ thể không hề giữ lại, thúc giục ra toàn bộ, nhanh chóng ở trước mặt ngưng tụ thành một đạo quang minh cự tượng. Sau đó bước chân rời, những bước chân khiến trời đất rung chuyển, hung hăng chính diện ngạn khánh với cả côn ảnh cuồng bạo của Tấn Mục. Trong khoảnh khắc va chạm đó thì kình phong vô cùng hung hãn trực tiếp chấn động, hiện lên từng vòng cuồng phong quấn ra, quanh mặt đất giống như là bị hủy diệt vậy, mọi thứ đều tan vỡ hóa thành bụi phấn. Vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú về phía trung tâm. Lúc mà năng lượng khuếch tán ra thì hai đạo thân ảnh đều thối lui vài bước, lúc mà bước chân chạm xuống đất đều để lại những dấu vết thật là sâu. Lâm Động cưỡng ép thân hình ổn định lại, cánh tay hắn thoáng run nhẹ nhẹ, dưới làn da kim quang rung động thì nhanh chóng đem lực lượng khổng lồ xâm nhập vào trong cơ thể để mà hóa giải dư lực lại. Vừa rồi cùng với cả Tấn Mục chính diện giao phong cũng khiến cho hắn hiểu được chỗ mạnh của cường giả bán bộ Niết Bàn. Nếu như không phải tu luyện thành tiểu Niết Bàn kim thân tiểu thành rồi thì chỉ e vào lúc này đã bị kình lực xâm nhập khiến cho hắn có chút thương tổn rồi. Người dám tu luyện vũ khí của vương triều Thánh Quang ta sao? Chỉ điểm này thôi cũng để khiến ngươi chết không thể nghi ngờ rồi. Tấn Mục lùi ra phía sau ít hơn Lâm Động, chỉ có điều sắc mặt ngược lại cũng âm trầm hơn. Lâm Đậm khó giải quyết đã nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn lúc trước còn cho rằng một kích vừa rồi cho dù là cường giả bán bộ niết bàn cũng không dám khinh thường. Nhưng Lâm Đậm ngoại trừ lùi nhiều hơn vài bước ra thì không chút thương thế gì. Hơn nữa khiến cho hắn phải tức giận, đó chính là Lâm Đậm không ngờ lại còn dám thi triển ra vũ khí tạo hóa cấp của Vương Triều Thánh Quang bọn hắn để mà chống lại chính hắn. Điều này quả thực là đã hung hăng tát choán một cái rồi. Chỉ có điều, tuyệt học của Vương Triều Thánh Quang ta lại bị ngươi thi triển tệ hại như vậy. Thật sự mất mặt mà. Nếu như ngươi thích bộ vũ khí này như vậy, ta sẽ cho ngươi một chút kiến thức. Tấn Mục bước tới một bước, từ trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Nguyên lực mênh mông tràn ra, lập tức nguyên khí ba động trong thiên địa trực tiếp ở trước mặt hắn ngưng tụ thành một quang minh cự tượng. Sự ba động cuồng bạo so với cả Lâm Động và Lê Thịnh lúc trước còn muốn cường hãn hơn gấp mấy lần liền. Hiển nhiên là Tấn Mục này đã đem thánh tượng băng thiên tràng chân chính tu luyện đến mức tùy tâm ứng thủ, mà thực sự là không giống như là loại sơ sài mà Lâm Động nắm giữ. Quang minh cự tượng vừa ra thì ngửa mặt lên trời gào rít, ba động cường đại tràn ra, rốt cuộc khiến cho sắc mặt của Hải Sa và những cường giả bán bộ niết bàn dần trở nên ngưng trọng. Một chiêu này cho dù là bọn hắn cũng phải dùng hết sức mới có thể chống đỡ nổi. Tiểu tử này cũng nên kết thúc rồi. Hải Sa hờ hững liếc nhìn Lâm Động. Mặc dù kẻ này đã bức Tấn Mục đến mức này thì cũng khiến cho hắn chút kinh ngạc. Chỉ có điều đến đây thì chấm dứt thôi. Sao? Tuyệt học cho má gì chứ? Trong mắt ta, cho dù là ngươi thi triển ra cũng không đáng nhắc tới thôi. Lâm Động cười lạnh, vẫn chẳng chút nào sợ hãi. Chỉ thấy thân thể hơi chấn động, nguyên lực cường hãn không hề bảo lui tuôn ra dữ dội. Sau đó thủ ấn biến ảo, ngón tay chậm rãi điểm ra. Mà theo thủ chỉ quán chậm rãi điểm ra thì lập tức nguyên khí trong thiên địa đột nhiên sôi trào. Mà đám người Hải Sa vốn chuẩn bị xem cuộc vui thì sắc mặt cũng bởi vì điều này mà trở nên kịch biến. Lúc này nguyên khí trong thiên địa ở trong giao dịch trường đột nhiên sôi trào. Một cỗ nguyên lực ba động cường đại giống như gió lốc từ trong cơ thể Lâm Động quấn ra. Loại ba động này đủ sánh ngang với cả ba động của cường giả bán bộ niết bàn, lập tức phải khiến cho vô số người phải biến sắc. Cái gì? Ba động thật là cường đại. Tên này rốt cuộc là thi triển ra vũ khí gì nhỉ? Không ngờ lại có thể dẫn động đến động tĩnh như vậy. Hả? Động tĩnh như vậy? Cho dù là một vài vũ khí tạo hóa cấp trung đẳng cũng không thể tạo nên được. Chẳng lẽ tên này có vũ khí tạo hóa cấp cao đẳng hay sao? Cái gì? Vũ khí tạo hóa cấp cao đẳng sao? Thứ này ngay cả Tấn Mục cũng chưa có. Tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch gì nhỉ? Không ngờ lại có vũ khí cường đại đến như vậy. Bên trong giao dịch phường, trong khoảnh khắc bạo phát ra từng đạo tiếng bàn luận xôn xao. Đông đảo ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Lâm Động. Hiển nhiên là không ngờ người này lại có thể dẫn động ra động tĩnh như vậy. Cho dù ngươi có vũ khí cường đại hơn nữa, nhưng ngươi và ta vẫn có chênh lệch rất lớn, không thể đền bù. Vũ khí như vậy ngươi không có tư cách có được. Hãy ngoan ngoãn giao cho ta. Có lẽ hôm nay ta còn tha thứ một mạng cho ngươi. Tấn Mục cũng đồng dạng vì vậy mà thoáng chấn kinh, nhưng mà trong mắt liền lóe lên vẻ tham lam nồng đậm, cười lạnh một tiếng. Sau đó thân hình khẽ động, trực tiếp dung hợp cùng với cả quang minh cự tượng. Nhất thời từng đạo khí tức ba động trở nên cuồng bạo không ngừng tràn ra ngoài. Có thể thấy, Tấn Mục hiện nay đã đem nguyên lực thúc dục đến cực hạn. Đối mặt với cả vũ khí mạnh mẽ của Lâm Động, mặc dù bản thân hắn là bán bộ niết bàn, nhưng mà cũng không dám có chút xem thường nào. Lúc này quang minh cự tượng cực lớn đạp trên bầu trời, khí tức đáng sợ giống như long trời lở đất vậy. Mặt đất dưới uy áp đáng sợ này cũng bắn lên tung tóe. Mọi người vây quanh xem cũng phải vội vàng thối lui. Bọn hắn biết rõ, nếu bị hai người này đánh nhau liên lụy bản thân thì cũng chỉ có thể xem như là mình xui xẻo. Thánh tượng băng thiêng tràng. Thân hình của Tấn Mục dung hợp hoàn mỹ với cả quang minh cự tượng. Giờ khắc này khí tức quán mạnh mẽ đến cực điểm, chợt gầm nhẹ một tiếng. Phía trên quang minh cự tượng lập tức bạo phát ra hào quang vạn trượng, sau đó ầm ầm lao về phía Lâm Động. Quang minh cự tượng lướt qua nơi nào, mặt đất nơi nó đều bị cày nát. Không khí trực tiếp nổ tung, hào quang sáng chói mang theo lực áp bách hủy diệt bao phủ lấy Lâm Động. Mà Lâm Động thì dưới ánh sáng đầy trời vẫn lẳng lặng đứng tại chỗ, nguyên lực toàn thân hắn sôi trào, mà một ngón tay quán cũng chậm rãi điểm ra, cuối cùng bạo phát ra giống như núi lửa vậy. Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ, Ngũ Chỉ Động Càn Khôn. Tiếng quát lạnh như băng tràn ngập bá đạo khiến cho nguyên khí đầy trời sôi trào hẳn lên, tiếng ầm ầm truyền ra. Sau đó, làn da của Lâm Động mơ hồ hiện lên kim quang sáng bóng. Mà dưới ánh sáng kim quang tuôn trào này, thì nguyên lực cuồng bạo trong cơ thể điên cuồng chảy xiết, mạnh mẽ tiếp nhận. Ngón tay ẩn chứa kim quang lăng không nhất điểm. Lúc này đây, đầu ngón tay của Lâm Động lại lần nữa vỡ ra. Hiển nhiên là sau khi đem tiểu niết bàn kim thân tu luyện đến tiểu thành, hắn đã có thể thừa nhận được lực lượng cuồng bạo mà loại vũ kỹ này mang đến. Thiên địa phảng phất như thoáng run rẩy dưới một chỉ này của Lâm Động. Sau đó, hư không ở phía trên Lâm Động đột nhiên bị xé rách ra. Một cự chỉ viễn cổ xuyên thẳng bầu trời, xé rách không trung, giáng xuống. Cự chỉ này vẫn chỉ có một nửa, cũng chưa phải hoàn chỉnh lắm. Chỉ có điều chỉ như vậy mà đã khiến nguyên khí trong thiên địa ầm ầm muốn nổ tung rồi. Từng đạo sóng khí kinh người quấn ra ào ào. Phá! Ánh mắt Lâm Động hờ hững, bên trong đồng tử tràn ngập kim quang. Cự chỉ viễn cổ bắn ra, sau đó với một tốc độ kinh người bắn thẳng đến trước mặt của Quang Minh Cự Tượng. Dưới vô số đạo ánh mắt chấn động nhìn chăm chú, thì hai đạo quái vật khổng lồ cuối cùng giống như là sao chổi xé rách bầu trời, sau đó bằng một phương thức cực kỳ là chấn nhiếp, hung hăng va chạm vào nhau. Trong khoảnh khắc va chạm đó thì đại địa phảng phất như trở nên run rẩy. Tiếng nổ mạnh kinh thiên vang lên đinh tai nhức óc. Năng lượng chấn động đáng sợ quấn ra, khiến cho những người vốn đã thối lui cách xa hai người lại một lần nữa phải lùi ra xa hơn. Thậm chí ngay cả Hải Sa, thân là cường giả bán bộ niết bàn, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng, thân hình khẽ động đã lướt lên giữa không trung. Âm âm âm! Một đạo nguyên lực ba động không ngừng cuốn ra, hào quang rực rỡ tiếp xúc với cả cự chỉ. Tuyệt học của Vương Triều Thánh Quang ngươi cũng chẳng đáng cái giá gì đâu, phá cho ta! Lâm Động chân đạp trên bầu trời, làn da trở nên ánh vàng rực rỡ, cực kỳ chói mắt. Ánh mắt quán lạnh lẽo đến cực điểm, hư lạnh một tiếng, lại một lần nữa điểm ra. Và theo một chỉ hắn điểm ra, thì phía trên cự chỉ trong giây lát tràn ngập một cỗ ba động cực kỳ đáng sợ. Sự cường hãn và khủng bố của vũ kỹ tạo hóa cấp cao đẳng hoàn toàn triển lộ ra không thể nghi ngờ. Rắc rắc rắc. Mà lúc ba động trên cự chỉ bạo ra, thì phía trên Quang Minh Cự Tượng xuất hiện từng đạo vết rạn, sau đó thì bạo liệt. Nhìn thấy một màn này thì tất cả mọi người ngược lại hít vào một hơi lạnh khí. À, muốn thắng ta sao? Nói chuyện hoang đường viển vông. Ở bên trong Quang Minh Cự Tượng, Tấn Mục tức giận quát lớn, sau đó gầm nhẹ một tiếng. Nguyên lực ở bên trong Quang Minh Cự Tượng bạo tuôn, lại đem cự chỉ viễn cổ áp chế xuống. Vẻ mặt Lâm Động lạnh lẽo như băng, đột nhiên thân hình hóa thành một làn khói xanh lao ra. Sau khi lóe lên một cái, đã xuất hiện phía sau cự chỉ viễn cổ. Sau đó kim quang trên toàn thân tuôn trào. Tiểu niết bàn kim thân lần đầu tiên bị hắn toàn lực thúc giục. Lập tức thì một cánh tay biến thành giống như là vàng thật vậy. Lực lượng toàn thân Lâm Động phảng phất như là trong giây lát này ngưng tụ ở phía trên cánh tay phải. Một tia dữ tợn xẹt qua khuôn mặt. Cánh tay huy động, sau đó một quyền cứng rắn nện lên trên phía trên của cự chỉ viễn cổ. Một quyền này là do Lâm Động ngưng tụ tất cả lực lượng trong cơ thể phát ra. Ngay cả cự chỉ viễn cổ cũng kịch liệt chấn động, sau đó lao thẳng đến, hung hăng va chạm với cả Quang Minh Cự Tượng. Lúc này đây thì Quang Minh Cự Tượng cũng không thể chống đỡ nổi. Đối mặt với cả một quyền toàn lực ngưng tụ của Lâm Động cùng với cả cự chỉ viễn cổ sắc bén và bá đạo, thì phía trên Quang Minh Cự Tượng lập tức xuất hiện vô số vết nứt. Sau đó dưới vô số đạo ánh mắt khiếp sợ, ầm ầm nổ tung. Cuồng phong ba động vô hình từ trong giao dịch trường quấn ra, một hố sâu khổng lồ chừng khoảng trăm trượng xuất hiện. Mà ở bên trong Quang Minh Cự Tượng vừa nổ tung thì một đạo thân ảnh cũng bắn ngược ra, trực tiếp kéo lê trên mặt đất, để lại trên mặt đất một rãnh sâu kéo dài hơn trăm trượng, sau đó mới có thể chật vật ổn định lại. Vô số đạo ánh mắt đồng thời di chuyển theo, Và dưới ánh mắt nhìn lại của bọn họ thì Tấn Mục sau khi dừng lại trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Toàn bộ mọi người đều không khỏi hít một hơi lãnh khí, không ai ngờ rằng Tấn Mục lại bị Lâm Động đả thương như vậy. Trong giao dịch phường phảng phất như rơi vào yên tĩnh, thậm chí ngay cả đám người Sa Hải cũng ở giữa không trung, ánh mắt dần dần trở lên ngưng trọng. Lâm Động này có thể đánh trọng thương Tấn Mục, như vậy thì có thể nói hắn có thể đả thương đám cường giả bán bộ niết bản bọn hắn. Hiển nhiên lúc này đây hắn còn có chút thua kém. Mà cùng với lúc đó thì trong lòng của Hải Sa cũng thoáng thở dài một hơi. Nếu như không phải Tấn Mục xuất thủ trước thì chỉ e bây giờ kẻ bị thương phải là hắn rồi. Đối mặt với cả công kích quá mức là cường hãn của Lâm Động vừa rồi thì cho dù là hắn cũng không dám nói mình nhất định là sẽ tiếp được. Người này thì ra là cũng là một kẻ giả heo ăn thịt hổ sao? Vẻ âm lãnh trong mắt của Hải Sa chớp động, xem ra lần này việc tranh đoạt viễn cổ bí thược lại có thêm nhiều kình địch rồi. Hảo tiểu tử nhỉ, khó trách dám khiêu chiến Tấn Mục, thì ra có thực lực chiến đấu kinh khủng như vậy. Xem kim quang tuôn tràn từ trên thân thể quán, hiển nhiên là một loại vũ kỹ luyện thể cực kỳ cường đại. Thậm chí có lẽ so với cả thiên thiết chi thân của vương triều thiên thiết ta còn cường đại hơn. Thật là không biết tên tiểu tử này từ đâu mà có được nhiều vũ kỹ cường đại như vậy. Đại hán da ngăm đen của vương triều thiên thiết cũng có chút chấn động nhìn một màn này, sau đó thì thào tự nói. Mà đối với cả từng đạo ánh mắt kinh hãi và khiếp sợ xung quanh, Lâm Động vẫn lơ lửng trong không trung. Khí huyết trong cơ thể lúc này cũng nhộn nhạo kịch liệt. Chỉ có điều cũng may là tiểu niết bàn kim thân cường đại mạnh mẽ đem khí huyết trong cơ thể dần dần áp chế xuống, bằng không thì chắc chắn sẽ bị lực lượng phản chấn cường đại này chấn đến trọng thương rồi. Chân đạp trên không trung, ánh mắt Lâm Động lạnh lẽo nhìn về phía thân hình của Tấn Mộc đang chật vật ổn định lại, hơn nữa vẻ mặt cũng cực kỳ khó coi kia. Hắn biết rằng sau tràng đại chiến này sẽ khiến hắn có một chỗ đứng ở tại Xương Thành rồi. Một người có thể đả thương được cường giả bán bộ niết bàn thì không có bất cứ một thế lực nào còn dám khinh thường hắn nữa. Chính là thực lực và lực lượng này đã mang đến một sự chấn nhiếp, mà lúc này Lâm Động lại rất cần đến nó. Và lúc này trên giao dịch trường nhất thời một mảnh hỗn độn. Đông đảo ánh mắt chăm chú nhìn một màn này, trong chốc lát phảng phất không thể nào phục hồi lại tinh thần. Tấn Mục trong thành Dương Thành có thanh danh không tệ, mặc dù không phải là hàng ngũ đỉnh phong, nhưng mà cũng tính là cường giả nhất lưu. Thế nhưng bây giờ, không ngờ lại thua tay trong tay Lâm Động, chỉ mới thực lực tạo hóa cảnh đại thành. Một màn này quả thực khiến cho người ta cảm thấy khó có thể tin nổi. Chỉ có điều bất kể là khó tin như thế nào, nhưng mà sự thật đã bày ra trước mắt, không thể khiến người khác không tin được. Ba người Mạc Lăng cũng vô cùng kinh hỉ nhìn một màn này, sau đó thì ngẩng đầu lên nhìn đạo thân ảnh giữa không trung, trong nội tâm không khỏi dâng lên một chút kính nể. Thanh danh của bọn hắn tại vương triều Đại Viêm không hề thua kém Lâm Động chút nào, nhưng mà lúc này bọn hắn thì không thể không thừa nhận giữa bọn hắn và Lâm Động có một sự chênh lệch không nhỏ. Lúc này nguyên khí trong thiên địa sôi trào, dần dần trở nên lắng xuống. Sát ý trong mắt của Lâm Động cũng không bởi vậy mà yếu bớt. Hắn từ trên cao nhìn xuống Tấn Mục, khí tức ba động, khóe miệng mang theo một tia máu lạnh, ánh mắt trở lên lạnh lẽo. Không thể không nói Tấn Mục quả thật là không hổ là cường giả bán bộ niết bàn. Với thực lực của Lâm Động bây giờ, thi triển chỉ thứ 5 của Đại Hoang Nhân Thiên Trì, cho dù là Lê Thịnh tập hợp mà những tên cường giả tạo hóa cảnh đại thành khác thì chắc chắn cũng sẽ bị giết trong nháy mắt. Nhưng Tấn Mục này lại có thể chống đỡ được. Tuy rằng bởi vậy mà bị thương, nhưng mà không thể đạt được loại tình trạng bị chí mạng được. Mà tác phong của làm việc của Lâm Động từ trước đến nay, chỉ cần là địch nhân đều ra tay không một chút nhân từ. Nếu như hôm nay đã cùng với cả Tấn Mục trở mặt, như vậy thì cũng không cần phải nói nhảm nữa. Trước hết là giết trước rồi nói sau, miễn ngày sau lại có phiền toái. Thừa dịp hắn bệnh, liền lấy luôn mạng quán thôi. Trong lòng xẹt qua một suy nghĩ này thì ánh mắt của Lâm Động trở lên lạnh lẽo, bàn tay siết chặt lại. Thiên ngạc cốt thương lại thoáng hiện ra, chân đạp thái thanh du thiên bộ trực tiếp xông đến. Thương phong sắc bén triển khai công kích về phía Tấn Mục, vẫn chưa thể hoàn toàn trấn áp khí huyết hỗn loạn ở trong cơ thể. Thương ảnh tràn ngập, mơ hồ trong đó còn có âm thanh gào thét từ trong cốt thương tràn ra nữa. khí thế vô cùng sắc bén, đủ để xuyên thủng phòng ngự của cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong. Tiểu tử, ngươi dám sao? Giờ đây Tấn Mục đồng dạng cũng bị công kích tàn nhẫn của Lâm Động khiến cho tức giận đến mức sắc mặt tái nhợt. Lập tức thì bất chấp áp chế khí huyết nhộn nhạo trong cơ thể, hỏa côn trong tay vung lên. Một vòng giống như là hỏa diễm phát ra, kình phong đóng rực vào cuồng bạo nhanh chóng quấn trào ra. Sao? Người đã muốn giết ta như vậy, ta còn cái gì mà không dám? Vương triều thánh quang của ngươi ủy thế hiếp người, không phải là muốn đạp lên đầu của Lâm Động ta sao? Chỉ e ngươi tìm nhầm đối tượng rồi. Ánh mắt của Lâm Động cực kỳ là hung ác, ra tay không một chút nhân từ, cánh tay rung lên, thương ảnh sắc bén hung hăng lệ lên phòng ngự hỏa diễm kia, nhất thời phát ra từng đạn tia lửa, lực lượng kinh người ba động lúc này cũng đột nhiên tràn ra ngoài. Bịch, bịch, bịch. Dưới loại va chạm hung hãn này, Tấn Mục bị chấn đến mức phải liên tiếp lùi về phía sau. Vừa rồi nghênh đón một chỉ của Lâm Động, khí huyết trong cơ thể hắn đã bị chấn động đến mức sôi trào, trạng thái suy nhược. Bây giờ lại cùng Lâm Động ngạnh kháng, nhưng mà không thể thong dong như trước được nữa, ngược lại có dấu hiệu bị rơi xuống thế hạ phong. Bên trong giao dịch trường, mọi người nhìn thấy Tấn Mục liên tiếp bại lui, khóe mắt không nhịn được mà có chút run rẩy. Bọn hắn thật sự là không thể nào tưởng tượng được Lâm Động lại có thể bằng vào thực lực tạo hóa cảnh đại thành, đem cường giả bán bộ niết bàn như là Tấn Mục đánh thành bộ dáng như vậy. Tấn Mục, thực lực bán bộ niết bàn của ngươi chẳng lẽ chỉ có chút năng lực ấy thôi sao? Lâm Động càng đánh càng mạnh, kim quang dưới da càng lúc càng tuôn trào. Lúc này hắn đã hoàn toàn đem tiểu niết bàn kim thân vận chuyển hoàn toàn, mà sau khi thi triển, hắn càng thấy rõ sự cường đại của vũ khí luyện thể. Tiểu niết bàn kim thân đem thân thể rèn luyện đến trạng thái tương đối cường hãn, không chỉ khiến cho lực phòng ngự quán cường đại, mà loại lực lượng này càng vượt xa sự đề thăng khi mà tu luyện đại nhật lôi thể. Vũ khí luyện thể tạo hóa cấp trung đẳng quả nhiên danh bất hư truyền. Mà lời nói của Lâm Động đã khiến cho Tấn Mục tức giận đến mức đỏ mặt tía tai, khí huyết nhộn nhạo càng lúc càng mạnh, thậm chí ngay cả lúc né tránh cũng đã có chút chậm chạp. Nguy rồi. Mà trong khoảnh khắc chậm chạp đó thì sắc mặt Tấn Mục đột nhiên biến đổi, thân hình chợt vội vàng lùi lại. Muốn chạy sao? Thế nhưng mà thân hình Tấn Mục vừa lui, một đạo thân ảnh giống như giòi trong xương vậy vẫn không ngừng bám chặt lấy hắn. Trên thương ảnh sắc bén đột nhiên có chút kim quang kỳ dị hiện lên, sau đó thân thương chấn động, không ngờ trực tiếp xé rách không khí, với một loài quy tích cực kỳ là xảo diệu, mạnh mẽ xuyên thấu phòng ngự do hỏa diễm côn trong tay của Tấn Mục tạo thành. Chết đi! Xuyên thủng màn phòng ngự của Tấn Mục, ánh mắt Lâm Động trở nên lạnh lẽo, lòng bàn tay nặng nề đập lên chui thương. Lập tức thì thanh cốt thương lao đi, hàn mang sắc bén giống như thiểm điện đâm trúng ngực của Tấn Mục. Keng! Công kích chí mạng như vậy, nếu như đánh trúng thì khó mà thoát khỏi cái chết. Thế nhưng mà lúc thanh cốt thương đâm trúng ngực của Tấn Mục lại không có cảnh máu tươi bắn ra bốn phía giống như là trong tưởng tượng, ngược lại bộc phát ra âm thanh thanh thúy. Dưới lớp y phục của Tấn Mục bạo phát ra hồng quang đồng đậm, đem một kích chí mạng này của Lâm Động chặn được lại. Người muốn giết ta sao? Đúng là nói chuyện hoang đường viển vông. Ta có hỏa linh y hộ thể, cho dù là công kích cường giả bán bộ niết bàn cũng không thể giết được ta. Ngươi thì tính là cái thá gì? Tấn Mục ngẩng đầu, ánh mắt dữ tợn nhìn về phía Lâm Động, điềm nhiên mà nói. Ánh mắt của Lâm Động càng trở nên băng hàn, cánh tay đột nhiên rung lên, lực lượng đáng sợ giống như là nước lũ bất ngờ đổ xuống, trực tiếp đem Tấn Mục đánh bay. Lúc mà thân thể bắn ngược lui sau thì đã mạnh mẽ đem hai tòa tháp cao chấn nát. Tuy rằng là Tấn Mục có hỏa linh y hộ thể, nhưng dù sao thì cũng không thể nào chống đỡ được toàn bộ lực lượng, bởi vậy mà kinh lực vẫn có thể xâm nhập vào trong cơ thể, đem hắn chấn đến mức phun ra một ngụm máu tươi, khiến cho thân thể vốn tổn thương quán lại càng thêm tổn thương nặng nề. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ e hôm nay hắn thật sự sẽ bị Lâm Động chảm sát mất thôi. Ta xem ngươi có thể chống đỡ được bao nhiêu lâu nữa. Lâm Động cũng hiểu rõ đạo lý này, hung quang trong mắt tràn ra, không để cho Tấn Mục có chút thời gian phục hồi, thân hình khẽ động, lại một lần nữa lao đi. Đám người xung quanh nhìn thấy một màn này sắc mặt đều biến đổi. Xem ra Lâm Động không chỉ muốn đánh bại Tấn Mục mà còn muốn chảm sát hắn nữa. bảo hộ đại sư huynh. Lúc này những cường giả của Vương Triều Thánh Quang sắc mặt cũng kịch biến, không kìm được nguyên một đám lao đến muốn bảo vệ Tấn Mục. Bọn hắn hiểu rõ Tấn Mục chính là trụ cột của Vương Triều Thánh Quang bọn hắn. Nếu như Tấn Mục chết, vậy thì bọn hắn cũng sẽ mất đi tư cách cạnh tranh với cả những vương triều khác. Muốn nhúng tay vào sao? Cũng không đến phiên các ngươi đâu. Vừa nhìn thấy đám cường giả của Vương Triều Thánh Quang ra tay, thì sắc mặt ba người Mặc Lăng cũng trở lên lạnh lẽo, thân hình lao ra. Trong mơ hồ đã tạo thành một trận pháp cường đại. Từng đạo nguyên lực ba động hung hãn tràn ra, đem những cường giả của Vương Triều Thánh Quang cản lại. Hiện nay thì ba người Mặc Lăng đều đã đột phá đến cảnh giới tạo hóa cảnh đỉnh phong, lại thêm được trận pháp của Lâm Động cấp cho bọn hắn. Cho dù là cường giả bán bộ niết bàn cũng có thể giữ chân được một lát. Huống chi Vương Triều Thánh Quang hiện nay ngay cả cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong cũng chẳng còn mấy người, càng không nói đến bán bộ niết bàn. Lâm Động thì cũng không chút nào để ý đến những cường giả của Vương Triều Thánh Quang. Trong mắt hắn thì hiện nay chỉ cần không phải cường giả bán bộ niết bàn thì hắn đều không có chút kiêng kỵ. Bởi vậy mà ánh mắt của hắn lạnh lẽo chăm chú vào Tấn Mục, bàn tay chậm rãi siết chặt cốt thương, sát ý lẳng lặng dâng lên. Hay ra giữa chúng ta cũng xem như là minh hữu. Vương Triều Thánh Quang nếu như là bị đả kích thì lần tranh đoạt viễn cổ bi thượng này chỉ e rằng các ngươi cũng không được có thành quả gì đâu. Lúc này ánh mắt của Tấn Mục trở nên âm hàn, chợt ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, nghiêm giọng mà quát. Trên không trung thì cặp mày của Hải Sa cũng hơi nhíu lại một chút, sau khi trầm ngâm liền nhìn về phía Lâm Động mà nói. Vị bằng hữu kia, mặc dù ngươi và Tấn Mục có chút ân oán, chỉ có điều bây giờ cũng đã là đủ rồi đó. Làm việc gì cũng nên lưu lại một đường để mà sau này còn nhìn mặt nhau. Vương Triều Thánh Quang tại Dương Thành cũng có không ít bằng hữu. Nếu như ngươi quá đáng, dẫn đến những đại vương triều khác đồng loạt xuất thủ, cho dù ngươi có thực lực nghiêng trời cũng khó tránh khỏi tử lộ đó. Ngươi vừa mới tới, nếu làm như vậy chỉ e không tốt cho ngươi thôi. Lời nói của Hải Sa cũng không tính là quá sắc bén, có nhu, có cương, đồng thời cũng có chút ý tứ uy hiếp. Bây giờ đối mặt với cả Lâm Động, hắn đã không còn một chút khinh thường nào nữa. Ngay cả Tấn Mục cũng đã bước vào cảnh giới bán bộ niết bàn cũng bị bức đến bước này. Hiển nhiên là Lâm Động đủ tư cách đánh ngang với cả bọn hắn. Nếu còn nói chuyện kiêu căng tự đại thì chỉ có thể coi là quá ngu xuẩn thôi. Mà nghe thấy lời này của Hải Sa thì hai mắt của Lâm Động cũng nheo lại, chợt liếc nhìn vẻ mặt khó coi của Tấn Mục, sát ý dâng tràn có một chút dấu hiệu thu liễm. Hắn hiểu rằng hôm nay mặc dù đã áp chế được nhuệ khí của Tấn Mục, nhưng nếu thật sự muốn giết hắn thì độ khó khăn cũng không nhỏ. Huống chi đúng như là lời của Hải Sa nói, Vương Triều Thánh Quang tại Dương Thành này có không ít trợ lực. Nếu như khiến bọn hắn đồng loạt ra tay, chỉ e sẽ gặp phải rất là nhiều phiền phức. Được, đã có người mở miệng, vậy thì xem như lần này tha cho Tấn Mục một mạng. Lần sau nếu như còn dám ỷ thế hiếp người thì tất sẽ lấy mạng của ngươi đó. Ánh mắt của Lâm Động xoay chuyển, thản nhiên mà nói. Nghe vậy, sắc mặt của Tấn Mục trong nháy mắt có tái nhợt, thân hình khẽ run rẩy, chỉ có điều cũng không dám nói gì. Thế nhưng mà trong mắt hắn lại càng lạnh lùng và oán độc. Trận chiến ngày hôm nay không thể nghi ngờ là Lâm Động đã có được uy danh, còn thanh danh và danh dự quán thì lại mất sạch rồi. Thù này thì vô cùng to lớn. Về phần Lâm Động thì ánh mắt nhìn quét qua Tấn Mục, đem sự oán độc trong mắt hắn nhìn rất là rõ ràng. Trong lòng lập tức cười lạnh một tiếng. Chờ đến khi hắn gom đủ niết bàn đan, sau đó đem huyết linh khôi tinh lọc xong thì hắn cũng không còn kiêng kỵ gì nữa. Đến lúc đó nhất định phải tìm cơ hội giết chết kẻ này. Vào lúc này, sát ý tràn ngập trong giao dịch phường cũng rốt cuộc đã trở nên nhạt xuống. Mọi người đứng xem ngoài đống bừa bộn và thân ảnh chật vật không thể chịu nổi của Tấn Mục đều không khỏi đem ánh mắt hướng về phía thân ảnh của Lâm Động. Bọn họ hẳn biết rõ sau trận chiến này thì tên tuổi của Lâm Động sẽ vang truyền khắp cả Dương Thành. Ở đây chỉ có cường giả bán bộ niết bàn mới có chỗ đứng. Vậy mà Lâm Động có thể đem Tấn Mục thực lực bán bộ niết bàn bước đến mức này, hiển nhiên hắn đồng dạng cũng có được loại quyền lợi này. Sắc mặt của Tấn Mục thì vô cùng âm hàn, thậm chí mơ hồ có chút vặn vẹo. Hắn oán độc nhìn Lâm Động chằm chằm, chỉ có điều trong lòng sát ý bành trướng. Nhưng hắn vẫn hiểu rằng Lâm Động mặc dù đẳng cấp yếu hơn hắn, thế nhưng mà sức chiến đấu lại cực kỳ cường hãn, cho dù hắn cũng khó có thể đánh bại. Được, ngươi cứ đắc ý đi, sớm muộn cũng sẽ khiến cho ngươi sống cộng bằng chết, khiến ngươi phải hối hận vì đã đắc tội với cả vương triều Thánh Quang ta. Tấn Mục nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ, phát tiết sát ý và cơn phẫn nộ trong lòng. Lâm Động thì cũng không để ý đến ánh mắt oán độc của Tấn Mục, ánh mắt bình tĩnh lướt nhìn vẻ mặt âm nhu đầy tiêu ý của Hải Sa ở giữa không trung. Người này hiển nhiên là có chút giao tình với cả Tấn Mục. Với thực lực của Lâm Động hiện giờ, chống lại một cường giả bán bộ niết bàn thì hiển nhiên không sợ, nhưng nếu như chống lại hai người thì hơi có chút miễn cưỡng. Đương nhiên, nếu như thật sự là loại chiến đấu sinh tử, lập tức triệu hoán ra huyết linh khôi thì ngược lại có thể trực tiếp giết chết bọn hắn. Nhưng lá bài tẩy này không đến thời khắc mấu chốt thì Lâm Động cũng không muốn vận dụng. Huyết linh khôi là kỳ chiêu, bại lộ quá sớm thì không phải là tốt, cho nên đối mặt với cả những lời của Hải Sa, hắn cũng cố gắng chấp nhận, không phản bác làm gì. Đại chiến kết thúc, không khí tại giao dịch phường có chút cổ quái. Hai vị nhân vật chính không rời đi, bởi vậy cũng không có người nào cử động. Này, vị bằng hữu kia, đại nhật lôi thể 10000 viên niết bàn đan, ngươi muốn mua hay không? Ánh mắt Lâm Động đột nhiên nhìn về phía đại hán gia ngăm đen của vương triều Thiên Thiết, lại một lần nữa lấy ra quang giản mà hỏi. Hả? Hả? Hả? Mà đối với cả hành vi của Lâm Động, đại hán ngăm đen cũng khẽ giật mình, mở miệng để lộ ra hàm răng trắng bóng cười lớn mà nói. Nếu như bằng hữu này đã nể tình như vậy, thì tại sao ta không thể không cần chứ? Đại nhật lôi thể nếu như lấy ra bán đấu giá thì ít nhất cũng phải tranh giành đến 13000. Hiện nay người này lại bán với chỉ 10000, trái lại là một cái giá cực kỳ là công đạo rồi. Hơn nữa, thực lực của Lâm Động bày ra lúc trước đã khiến cho đại hán gia ngăm đen này có chút coi trọng. Ở đây thì hết thảy đều là thực lực vi tôn. Lúc trước Hải Sa dám nói chuyện như vậy với Lâm Động, nhưng bây giờ chỉ e cũng không thể như vừa rồi được nữa. Nhiều thêm một bằng hữu thì nhiều thêm một con đường, đây không phải là suy nghĩ riêng của Lâm Động, mà đại hán gia ngăm đen này cũng nghĩ như vậy. Cho nên mối quan hệ giao tình dâng đến tận cửa này, hắn không có lý do gì là không nhận. Mà đối với cả hành vi này của Lâm Động thì ánh mắt của Hải Sa hơi có chút âm trầm. Dù sao thì đại nhật đôi thể này cũng bị hắn coi trọng. Thế nhưng mà Lâm Động lại không để ý đến hắn mà trực tiếp bán tiện nghi cho người khác. Như vậy có chút không nể mặt của hắn. Chỉ có điều trong lòng hắn lại mặc dù có chút khó chịu, nhưng trái lại cũng không mở miệng uy hiếp giống như lúc trước. Bởi vì hắn biết rõ không có tác dụng. Với thực lực của Lâm Động hiện giờ căn bản không hề sợ hắn. Vị bằng hữu kia, này, đây là 10000 viên niết bản đan. Tại hạ tên là Ma Thiết của vương triều Thiên Thiết. Thân hình của đại hán gia ngăm đen khẽ động, liền xuất hiện bên cạnh Lâm Động, trực tiếp đưa tới một chiếc túi càn khôn cười mà nói. Còn ta là Lâm Động. Lâm Động mỉm cười tiếp nhận túi càn khôn, đồng thời cũng đưa quan giản tới. Hắn ngược lại cũng không nói mình đến từ vương triều gì, bởi vì không còn ý nghĩa. Tại chiến trường viễn cổ này thì không có thực lực thì chẳng có thực lực. Những bối cảnh đó thì sẽ không đem đến cho ngươi chút chỗ tốt nào cả. Túi càn khôn tới tay rồi thì Lâm Động túy quét nhìn, những viên niết bàn đan tròn tròn tỏa ra hỏa nhiệt. Trong lòng hắn cũng cảm thấy nóng lên. Tính đến nay thì cộng thêm số niết bàn đan còn thừa trong tay vào lúc trước thì cũng đã gần 30000 rồi. Trong tay ta còn một linh bảo địa cấp, không biết là Ma Thiết huynh có hứng thú hay không nhỉ? Nếu như đã tìm được một khách hàng, vậy thì Lâm Động cũng lười đấu giá. Trước hết vội vàng gom đủ 30000 viên niết bàn đan, sau đó rồi tinh lọc huyết linh khôi đã rồi tính tiếp. Mà lúc nói chuyện thì Lâm Động lại đảo tay một cái. Cái quang cổ lấy từ chỗ Lê Thịnh liền xuất hiện trong tay, từng cỗ năng lượng ba động tràn ra. Đây là thánh quang cổ, 30000 viên niết bàn đan thôi. Hả? Linh bảo địa cấp sao? Thấy vậy thì Ma Thiết cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Với thân phận của hắn thì làm sao có thể không có linh bảo địa cấp được. Chỉ có điều ai cũng không ngại có nhiều bảo vật, cùng lắm thì tặng cho những đồng bạn, tăng một chút thực lực cũng tốt. Cho nên đối với việc Lâm Động chào hàng, hắn trực tiếp vung tay, tiền vung như là rác, ném linh bảo thu vào trong túi. Nhìn thấy Ma Thiết là người sảng khoái như vậy thì Lâm Đạm cũng không khỏi cười. Những kẻ có tiền thật đúng là khiến cho người ta hâm mộ. Tiêu mấy ngàn niết bàn đan một lúc mà cũng không thèm nháy mắt một cái. Tấn Mục cách đó không xa, nhìn thấy một màn này thì sắc mặt vốn nhợt nhạt lại càng thêm âm trầm. Hắn tất nhiên là nhận ra Thánh Quang Cổ chính là linh bảo của Lê Thịnh. Kỳ thật thì ta vẫn cảm thấy hứng thú với cả Lâm Đạm huynh đây. Có thể tu luyện vũ khí luyện thể của bản thân đến như vậy. Nếu như là Lâm Đạm huynh chịu bán, cho dù ta dùng toàn bộ gia sản cũng muốn mua cho bằng được đó. Ánh mắt của Ma Thiết nhìn về phía Lâm Đạm, ánh mắt quán vốn cực kỳ sắc bén, dường như có thể nhìn thấy kim quang tràn ra từ dưới làn da của Lâm Đạm. Hắn hiểu rằng lúc trước Lâm Đạm sở dĩ có thể ngạnh kháng kình khí xâm thực của Tấn Mục thì rất có quan hệ lớn với cả vũ khí luyện thể mà Lâm Đạm đang tu luyện. Nghe vậy thì Lâm Đạm thoáng nhướng mày một cái. Ánh mắt của Ma Thiết rất là chuẩn. Có thể là do hắn cũng tu luyện vũ khí luyện thể cho nên hắn mới nhìn ra sự cường đại của tiểu niết bàn kim thân. Vũ khí này của ta vẫn còn chưa hoàn chỉnh. Ngày sau nếu như hoàn chỉnh, có cơ hội ta sẽ bán lại cho Ma Thiết huynh. Lâm Đạm hiển nhiên là cũng không có ý định đem tiểu niết bàn kim thân bán đi. Vũ khí luyện thể như vậy hắn đã tự mình thể nghiệm sự cường đại của nó. Nếu như đưa cho người khác, đối vắn mà nói quả thật là sự uy hiếp không nhỏ. Mặc dù hiện nay hắn vẫn xem như là có quen biết với cả Ma Thiết, nhưng dù sao thì giao tình vẫn chưa có nhiều. Mà đối với câu trả lời của Lâm Đạm thì Ma Thiết này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn chỉ tùy nói mà thôi. Vũ khí luyện thể cường đại như vậy, cho dù cả vương triều thiên thiết bọn hắn cũng không có, Lâm Đạm làm sao có thể đem ra bán được. Lâm Đạm huynh, hữu duyên mới có thể gặp được nhau. Thì không bằng chúng ta tìm một nơi tâm sự đi. Ma Thiết chuyển chủ đề cười híp mắt mà nói. Được, cũng tốt thôi. Mà đối với việc này thì Lâm Đạm cũng không phản đối. Ma Thiết này hiển nhiên là có ý lôi kéo quan hệ với hắn. Mà hắn thì cũng không muốn trở thành địch nhân khắp cả Dương Thành. Hắn bây giờ nếu như đắc tội với cả Tấn Mục và Hải Sa, vậy thì kiếm chút đồng minh cũng là lựa chọn tốt. Nhìn thấy Lâm Đạm nể mặt như vậy thì Ma Thiết hiển nhiên là rất mừng rỡ, lúc này vội vàng đi trước dẫn đường. Vậy là đoàn người dưới đông đảo những ánh mắt nhìn chăm chú liền rời khỏi giao dịch phường. Mẹ kiếp, tên khốn nạn. Nhìn bóng lưng của Lâm Đạm rời xa, Tấn Mục rốt cuộc cũng không nhịn được tức giận trong lòng, liền vỗ một cái, khiến chiếc ghế bên cạnh nát bấy. Tấn Mục, tiểu tử này không phải là đèn cạn dầu đâu. Lần này tranh đoạt viễn cổ bí thược, lại có thêm một đối thủ rồi đó. Hải Sa từ trên trời chậm rãi đáp xuống, thản nhiên mà nói. Mẹ kiếp, sợ cái gì? Tiểu tử này có thể chống lại ta sao? Chẳng qua cũng là nhờ vũ khí ảo diệu mà thôi. Vũ khí này của hắn chắc là tiêu hao thể lực rất là lớn, khó có thể dùng thi triển được nhiều. Đợi đến khi có cơ hội, chúng ta sẽ đồng loạt xuất thủ, dùng thủ đoạn lôi đình đem hắn chảm sát, khiến hắn không có thời gian thi triển vũ khí nữa. Ánh mắt Tấn Mục âm lãnh mà nói. Cái tên Ma Thiết đó không ngừng cũng muốn lôi kéo tên tiểu tử này. Xem ra sau này có cơ hội cũng phải tiêu diệt vương triều thiên thiết đi. Đem niết bàn đan của bọn chúng cướp sạch cũng là một thu hoạch không có tệ. Hải Sa cười lạnh mà nói. Yên tâm, ta đã liên hợp với cả những vương triều mạnh mẽ khác rồi. Đến lúc đó thì bọn chúng không thể chạy thoát được đâu. Tấn Mục siết chặt hai nắm tay, trong mắt tràn ra sát ý hung ác và oán độc. Mẹ kiếp, cái tên Tấn Mục kìa. Ta nhìn hắn cũng đã không thuận mắt từ lâu. Hôm nay Lâm Đạm huynh đã đem hắn đánh chật vật như vậy, thật sự là cảm thấy thống khoái đó. Trên một tòa tháp cao tại Dương Thành, đám người Ma Thiết và Lâm Đạm ngồi cùng một chỗ, tiếng cười to từ trong bàn phát ra. Lâm Đạm cười cười, ngược lại không nói thêm gì. Lâm Đạm huynh lần này đến Dương Thành hẳn cũng là vì viễn cổ bí thuật sao? Ma Thiết nhìn thấy Lâm Đạm không có hứng thú với đề tài liền chuyển giọng. Hiện nay đến Dương Thành, chẳng lẽ còn không phải hứng thú với viễn cổ bí thuật sao? Lâm Đạm cười khẽ hỏi lại. Nói cũng đúng. Chẳng qua tại Dương Thành này, cường giả tụ tập nơi này chỉ tính vương triều trung cấp đến đây thì đã không ít. Vương triều hạ cấp lại càng đến hàng trăm hàng nghìn người. Ma Thiết cũng thở dài nói. Lâm Đồng khẽ gật đầu. Vương triều ở Đông Huyền Vực cũng có sự phân chia mạnh yếu. Vương triều Thánh Quang và Vương triều Thiên Thiết có thể xem là vương triều trung cấp, mà Vương triều Đại Viêm Quán chỉ xem như là vương triều hạ cấp mà thôi. Bình thường mà nói thì trong những vương triều trung cấp đều có một cường giả bán bộ Niết Bàn tọa chấn. Nói như vậy thì số lượng cường giả bán bộ Niết Bàn trong Dương Thành này chỉ e là cũng không ít. Tuy rằng Lâm Động có thể chống lại cường giả bán bộ Niết Bàn, nhưng ở đây cũng không có biện pháp chiếm được ưu thế quá lớn. À này Mai Thiết Huynh, không biết có thể nói cho ta biết một chút về địa điểm mà viễn cổ bí thược lần này xuất hiện được không? Lâm Động xoay chuyển ánh mắt chậm rãi mà hỏi. Thì chuyện này tại Dương Thành cũng không phải bí mật gì cả đâu. Đối với cả Lâm Động thì Mai Thiết trong lòng luôn nghĩ nên giữ mối quan hệ tốt, vì thế cũng không giấu giếm, nói thẳng. Nơi cất giấu viễn cổ bí thược là ở Sơn Mạch Lôi Nham, cách Dương Thành một quãng không xa đâu. Chỉ có điều là yêu thú trong đó thì đông đảo lắm, không ít những yêu thú có thể so sánh với cả cường giả bán bộ Niết Bàn. Thậm chí tại sâu bên trong còn có yêu thú Niết Bàn cảnh nữa cơ. Sao? Yêu thú Niết Bàn cảnh sao? Trong lòng Lâm Đồng phát lạnh. Xem ra lần này quả thật là không dễ lấy được viễn cổ bí thược rồi. Không chỉ có nhiều vương triều muốn tranh đoạt, mà còn phải cẩn thận những yêu thú vô cùng cường đại nữa. Tại sâu trong sơn mạch Lôi Nham đó có một nơi gọi là Lôi Nham Cốc. Nghe nói Lôi Nham Cốc này thì đã từng là nơi tu luyện của một cường giả viễn cổ, là một thủ hộ giả của viễn cổ bí tàng. Cho nên viễn cổ bí thược cũng ẩn giấu trong Lôi Nham Cốc này. Trước đó không lâu thì đã có một cường giả bán bộ Niết Bàn am hiểu ẩn nấp lẻn vào trong Lôi Nham Cốc đó. Nghe nói trong đó có một lượng lớn bảo bối quý hiếm lắm, đủ loại vũ khí, linh dược rồi linh bảo. Thậm chí ở trong đó còn có một cái gọi là thiên phủ linh thụ trong truyền thuyết đó. Nghe nói chỉ cần luyện hóa được thiên phủ linh thụ thì liền có thể khiến cho những linh phủ sư cao cấp đột phá, tiến vào cảnh giới thiên phủ sư. Đến lúc đó đủ để sánh ngang với cả những cường giả Niết Bàn cảnh rồi đó. Sao? Thiên phủ linh thụ? Bốn chữ này vừa lọt vào tai thì trong đầu Lâm Động lập tức nổ ầm một tiếng, trong mắt lóe lên một tia cuồng hỉ và rung động nồng đậm. Ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 97 tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Ôi, đau bụng thế.